Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn, về sau cũng không muốn, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được. Hà Tuyết đột nhiên cười một tiếng. Cô bé Hy Văn bĩu môi, ánh mắt kiên định rơi lệ, giọt nước mắt chảy xuống lỗ tai, dính ướt vài sợi tóc, thấm ướt lạnh lẽo. Cô bé chợt nhớ đến cái gì, vội bò dậy, sau đó cầm điện thoại di động mở chức năng chụp hình giơ lên cao. Mẹ à, chúng ta chụp hình. Hà Tuyết nghe, cười ôm con gái, ra lại khuôn mặt nhỏ bé của con nhìn ống kính. Hai mẹ con nở nụ cười. Hy Văn vui vẻ nhấn nút chụp. Cái âm thanh này chính là âm thanh cắt đứt. Cô bé Hy Văn vui vẻ liếc nhìn hình vừa mới chụp, nhìn hình của mình và mẹ nở nụ cười sáng lạn. Cô bé vui vẻ. Phòng hội nghị. Về mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng mở tài liệu. Ngay công ty Gabon phát tin đồng đô la mất giá làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản ở nhiều quốc gia, bao gồm cả hòn đảo mà Hàn Thị đang đầu tư. Hàn trực tiếp yêu cầu trợ lý điều tra tất cả bản kế hoạch hàng năm, đưa tới trong tay mỗi người lãnh đạo cao cấp, đưa ra quyết sách giải cứu nguy cơ khủng hoảng. Tất cả mọi người nghiêm túc yên lặng nghe. Trong mắt bọn họ không có chuyện gì Hàn tổng tài không giải quyết được. Hàn Văn Hảo vừa định cho đám lãnh đạo cao cấp mở trang thứ 3 tài liệu, cảm thấy túi áo trên ngực mình rung mạnh. Hắn ngạc nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn, lại là số điện thoại của Hạ Tuyết gửi tin nhắn. Hắn nhướng mày, ánh mắt hơi chớp một cái nghi ngờ, theo bản năng mở tin nhắn ra xem. Ánh mắt Hàn Văn Hảo sáng lên, nhìn trong màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh hai mẹ con Hạ Tuyết nhìn ống kính cười ngọt ngào, giống như họ đang nhìn thấy mình mỉm cười vậy. Trong lòng hắn khẽ động, xúc động nhìn bức hình rồi đột nhiên cười. Mặc dù cuối mùa thu đã qua, mùa đông đang tới, sau khi Daniel và Hạ Tuyết công bố tin tức đính hôn không bao lâu, cùng nhau tổ chức buổi tiệc tối nho nhỏ. Đêm ấy Hạ Tuyết mặc chiếc đầm ren trắng cao cổ kiểu Pháp, mái tóc xoăn thả xuống, dùng một vòng kim cương cuốn quanh trên trán. Trong đèn flash của các phóng viên, dựa vào bên người Daniel đi vào khách sạn. Đêm đó lần đầu tiên Hạ Tuyết vì vị hôn phu trang điểm nhàn nhạt, phối hợp chiếc đầm ren dài trở thành người phụ nữ đẹp nhất. Đêm đó lần đầu tiên Daniel và Hạ Tuyết ở trước đống kính hôn môi, nụ hôn lãng mạn kéo dài thực lâu xuất hiện trước ống kính, người trong khóc thành phố gọi là nụ hôn thế kỷ. Sau khi mẫu tin tức nụ hôn thế kỷ kết thúc, Hạ Tuyết bắt đầu nhanh chóng tập trung vào việc quay phim Trà Hoa Nữ. Vì địa điểm tập trung quanh Trà Hoa Nữ ở vườn trà, cách nội thành chừng 3 giờ đi xe, cho nên Hạ Tuyết nói rõ tình hình với Daniel. Có lẽ cô ít quay về, Hy Văn lập tức vui vẻ, trong nhà sẽ được yên tĩnh. Daniel mỉm cười tỏ ý hiểu và muốn cho người giúp việc đi theo hầu hạ, nhưng Hạ Tuyết sợ làm phiền người khác, cho nên lần này vào tổ diễn kịch cũng chỉ dẫn theo hai người trợ lý. Isa không yên lòng muốn phái thêm người đi theo, Hạ Tuyết giơ tay phản đối. Thật ra trong lòng cô có chút kiên kỵ Tiêu Vãn Linh, bà ta không chỉ một lần công khai chỉ trích diễn viên trẻ lãng phí, mang thêm một người, lấy thêm một hộp cơm của tổ diễn kịch, cũng không biết xấu hổ, cũng không phải là chưa nhận tù lao đóng phim. Hạ Tuyết mặc áo t-shirt trắng lộ vai, váy ngắn đen, mang đôi giày cao cổ màu da nâu, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, trong miệng nhai bánh mì sandwich, trong tay kéo cái dương thực to lao ra xe. Daniel cầm hộp bánh trứng trong tay đặt phía sau xe Hạ Tuyết, ngẩng đầu nhìn cô ngồi trong xe, vừa nổ máy vừa quay đầu nhìn Daniel. Daniel đẹp trai đứng bên xe nhìn cô cẩn thận dặn dò. Đến núi tất cả phải cẩn thận, máu của em tương đối nóng, sẽ chọc đến con muỗi, nên phải cẩn thận một chút. Một ngày ba bữa ăn no bụng, đừng giống như lần quay dịu dàng, một ngày ăn một bữa. Còn nữa, ban đêm trời lạnh, phải mặc quần áo cho ấm. Anh tin trợ lý chăm sóc chu đáo cho em. Có. Hạ Tuyết đột nhiên từ trong xe trồm lên, vươn hai tay ôm cổ Daniel, ngay trước mặt người giúp việc hôn lên môi Daniel. Daniel sững sờ cúi thấp nhìn Hạ Tuyết, vui mừng cười một tiếng, đưa hai tay ôm lấy Hạ Tuyết, đầu tiên mút nhẹ bờ môi mềm mại của cô, rồi cùng cô hôn nhau say đắm. Hai người một trong xe một ngoài xe, cứ như vậy ôm hôn nhau. Thực lâu, Daniel chưa buông, cúi đầu khẽ hôn bờ môi Hạ Tuyết. Bà bối à, có thời gian anh đi thăm em. Hạ Tuyết gật đầu nói ừ. Daniel cũng nhẹ trên trán Hạ Tuyết, nhìn sắc mặt cô ửng hồng mê người, hắn không nhịn được cúi đầu siết chặt eo nhỏ của cô, tiếp tục hôn cuồng nhiệt. Người giúp việc không dám ở lại nữa, tất cả lui ra ngoài. Daniel lưu luyến không rời nụ hôn, nhẹ nhàng sửa lại tóc trên trán cho cô. Chúc em mọi việc thuận lợi, anh sẽ nhớ em, nhớ tự chăm sóc tốt bản thân đấy. Ừ, em biết rồi. Em phải đi đây, 3 giờ chiều nay phải đến tổ diễn kịch trình diện. 2 giờ sáng mai sẽ quay cảnh đầu tiên của bộ phim. Lúc nãy đạo sẽ gọi điện tới, nói tối nay nhất định em không thể tới trễ. Ok, vậy thì đi thôi. Hà Tuyết cầm tay lái nhìn Daniel hài hước làm nụ hôn gió. Hy Văn nhờ đến anh đấy, nếu con bé dám ở Mỹ với anh gọi điện thoại nói cho em biết, em trở về thu thập nó. Em và con bé đều là bảo bối của anh, đi thôi. Hạ Tuyết đạp chân ga ngẩng đầu nhìn Daniel có chút lưu luyến, Cưng à, em sẽ nhớ anh, em rất nhớ anh đấy. Daniel gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.